Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4713. Chương 4716. Lập kế hoạch. Biện pháp này dám chắc được không thông? Thiên Tà Ma Tôn ngay lập tức phủ nhận biện pháp này. Không chỉ là phía trên hai cái nguyên nhân, còn có Bạch Vũ Triết chiến thần bi cùng chính mình không giống. Đến cùng có thể hay không tu luyện ra thiên đạo chi lực cũng không nhất định. Mà chính mình nơi này là xác định đã tu luyện ra thiên đạo chi lực. Nếu như chỉ là muốn tranh đoạt chiến thần bi, Thiên Vũ Thần Quân mục tiêu sẽ chỉ định trên người mình. Đạo binh, cái này đáng chết đạo binh đến cùng ở đâu? Hoặc là nói, đến cùng có hay không vật này? Thiên Tà Ma Tôn thì thào tự nói. Chuyện này để hắn có chút phát sầu. Chủ yếu chính là đạo binh. Nếu như có thể biết đạo binh hạ lạc, rồi sẽ có biện pháp. Đáng tiếc hắn không biết a. Thiên Tà Ma Tôn vẫn tin tưởng. Khẳng định có thứ này. Thiên Vũ Thần Quân sẽ không vô duyên vô cớ đã tới tìm thứ này. Nhân ra tại Đế Lăng Cốc bí cảnh bên trong nhiều năm như vậy. Vốn chỉ là chí tôn cảnh sơ kỳ hắn. Có thể sử dụng nhắm mắt làm liều phương thức tu luyện tới chí tôn cực hạn. Trong đó tất nhiên có phi thường khó lường kỳ ngộ. Đạo binh, nhất kiện kỳ lạ binh khí. Có đặc thù công dụng. Đến cùng là cái gì? Ta có hay không thấy qua? Thiên Tà Ma Tôn còn tại trầm tư suy nghĩ. Không khỏi lần nữa nghĩ đến lúc trước tại thiên đạo đạo trường bên trong. Bạch Vũ Triết sử dụng qua sợi dây kia. Chẳng qua là lúc đó chỉ xuất hiện trong nháy mắt, cảm giác khá là mơ hồ. Hắn có thể đoán được, đây không phải là thường quy thần binh, đến mức cụ thể là cái gì không rõ lắm. Lúc ấy phát ra khí tức, tựa hồ cũng không phải quá mạnh. Từ khi lần kia về sau, Bạch Vũ Triết liền rốt cuộc chưa từng dùng qua sợi dây kia. Có lẽ là bởi vì tác dụng không lớn a. Vật kia đến cùng phải hay không đạo binh? Thiên Tà Ma Tôn có chút xoắn xuýt. Ngay sau đó đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Quản nó có phải hay không đạo binh đâu. Liền một mực chắc chắn nó là đạo binh. Liền trên người Bạch Vũ Triết. Chính mình nói kỹ càng một ít. Có lẽ có biện pháp để Thiên Vũ Thần Quân tin tưởng. Sau đó lại làm tay kia an bài. Vạn nhất nếu là thuyết phục không được Thiên Vũ Thần Quân, cũng không đến nỗi đem chính mình lâm vào trong nguy hiểm. Hắn cũng không muốn lại thi triển một lần ma thần thiên thể. Cũng không muốn huyết nguyệt ma giáo cuối cùng căn cơ đều tại trong tay mình hủy đi. Bất quá, tin tưởng Thiên Vũ Thần Quân cũng sẽ không thật đem huyết nguyệt ma giáo những người khác cho đồ. Sát. Chỉ là trong chiến đấu bị liên lụy mà chết lời nói. Hắn khả năng cũng sẽ không tận lực đi tránh đi. Thiên Tà Ma Tôn lại suy tư một trận về sau. Liền tạm thời dạng này định xuống dưới. Liền đợi đến Thiên Vũ Thần Quân tới rồi nói sau. Thời gian trôi qua từng ngày. Các đại môn phái đối huyết nguyệt ma giáo nhóm cường giả kia truy sát vẫn còn tiếp tục. Bất quá hiệu quả đã không có rõ ràng như vậy. Dù sao những người kia tất cả đều là cường giả, tại bắt đầu mấy ngày nay bên trong không có bị tìm tới. Thần giới như vậy lớn, muốn tạm thời trước tránh né một đoạn thời gian, đối với bọn hắn đến nói độ khó cũng không lớn, cũng chỉ có một phần nhỏ vận khí đặc biệt lưng mới có thể bị tìm tới. Tử Tiêu Cung cái này, Cổ Nguyên bọn hắn y nguyên còn tại chú ý truy sát sự tình. Hiện tại bọn hắn cũng không có chuyện gì khác, có thể giết chết mấy cái là mấy cái đi. Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn Giả hai người cũng y nguyên còn ở tại Tử Tiêu Cung. Thiên Tà Ma Tôn cùng Thiên Vũ Thần Quân sự tình không giải quyết. Bọn hắn tạm thời là sẽ không rời đi, muốn đi ra ngoài cũng sẽ cùng đi ra. Bằng không, vạn mỗi lần bị nắm lấy cơ hội tiêu diệt từng bộ phận. Vậy liền xong đời rồi, dù là Thiên Lam Đại Đế, đơn độc đối đầu Thiên Vũ Thần Quân cũng vô cùng nguy hiểm. Tăng thêm bây giờ Thiên Vũ Thần Quân còn nhiều nhất kiện chí tôn khí. Hoa Khôi,